Linh Kiếm Tôn, chương 909, 909, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân hà cuồn cuộn, có tới vạn trượng dài, phảng phất sắp tối không mạnh mẽ cắt ra, ánh sao óng ánh, mênh mông cuồn cuộn, sâu sắc ấn vào đoàn người trong con ngươi, càng ấn nhập đến nội tâm nơi sâu xa nhất tinh thần của tông truyền thừa mấy ngàn năm, tự kiến tông thời gian, liền bày xuống hộ tông đại trận, một trận vạn tinh, trôi nổi với thánh tinh thành các nơi. Mà vào giờ phút này, ánh sao con số khổng lồ, hội tụ thành một cái vạn trượng ngân hà, này óng ánh lấp loe ánh sao, nhưng là đến từ chính thánh tinh thành bách tính dân chúng, một sao một người, lù lù thành trận. Này, sao có thể có chuyện đó? Đằng cực cảm giác khuôn mặt rát, một mảnh đỏ chót, nhìn phía vạn trượng ngân hà con ngươi từ lâu dại ra ở, trong mắt càng là co rút nhanh như châm. Vừa nãy, hắn lớn tiếng cười nhạo, nói Sở Hành Vân không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào một lời liền vọng tưởng được mọi người giúp đỡ. Trước mắt này một cái vạn trượng ngân hà, mạnh mẽ quạt hắn một bạt tai, phảng phất ở không hề có một tiếng động chế nhạo hắn vô tri. Một đạo ánh sao sáng lên, liền đại diện cho một người thả ra linh lực. Vậy này đầu ngân hà có ánh sao, vì sao mấy? Âu Trọng Khôi âm thanh cũng ở run run rẩy rẩy, dựa theo hắn biết, giờ khắc này thánh tinh thành tổng cộng có 18 triệu người, một người một linh lực, tự nhiên rộng lớn vô biên. Trước mắt này nói ngân hà, vạn trượng dài lụa, ánh sáng óng ánh chói mắt, có ánh sao con số, e sợ không dưới ngàn vạn số lượng. Thẳng nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là nói rõ, cả tòa thánh tinh thành bách tính dân chúng, vào thời khắc này, đều đồng ý trợ Sở Hành Vân một chút sức lực, cộng đồng ngưng tụ vạn tinh đại trận. Hồi hộp, nghĩ đến đây, tứ đại gia chủ trái tim kịch liệt co giật lên, con ngươi theo bản năng rơi xuống chấn tinh vệ trên người, trong lòng đột nhiên cảm thấy, 18 vạn số lượng, thật nhỏ bé, chỉ là cuồn cuộn ngân hà 1%. Thời khắc này, 18 vạn chấn tinh vệ tâm thần cũng đang run rẩy, bọn họ ngẩng đầu ngưỡng mộ này đầu sán lạn ngân hà, đầu óc hết sạch, chỉ có mãnh liệt cảm khái tâm ý, không tự chủ trầm xuống ánh mắt, ám sinh kính sợ. Hiện tại, các ngươi có hay không còn cảm thấy ta là cô đơn một người? Sở Hành Vân âm thanh, đánh vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch, hắn quét qua ánh mắt, bước chân đột nhiên về phía trước một bước. Ầm ầm ầm âm thanh truyền đến, ở đoàn người kinh hãi nhìn kỹ bên dưới, hoành tuyệt với không ngân hà, chuyển động, vạn ngàn ánh sao từ trong hư không hạ xuống, hình như có hình, lại giống như vô hình, mơ hồ hội tụ thành to lớn uy thế, hướng nơi đây chấn áp xuống. Đối phương đã ra tay, lập tức giúp đỡ giáng trả. Đoạn Thuần kinh hãi đến biến sắc, lập tức quay về chấn tinh vệ phát hiệu lệnh. Nhưng, hắn mà nói còn chưa nói xong, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, mặt đất nơi, trong hư không, đêm khung bên trong, lại không có dấu hiệu nào phóng ra từng đạo tối nghĩa trận văn qua lại, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa vô thượng linh trận, trôi nổi ở chấn tinh vệ trên đỉnh đầu. Chấn Sở Hành Vân chỉ là khẽ nhả một chữ, linh nhảy điên cuồng chiến, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng tỏa ra, trực tiếp đem 18 vạn chấn tinh vệ thân thể áp chế lại, thậm chí không ít người không chịu nổi này cỗ áp lực, lúc này sụi lơ ngã xuống đất, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại gia chủ nhìn thấy này màn, trong lòng cuối cùng một ít ước ao, triệt để hóa thành mây khói. Bọn họ phẫn nộ xoay người muốn chạy trốn, ánh mắt quét qua, hoàn toàn là dại ra ở tại chỗ. Chỉ thấy phía sau bọn họ, tất cả đều là bóng người, như sóng biển, một tầng tiếp theo một tầng, lại nhất thời không cách nào đánh giá. Mà ở xa xôi nơi, còn có tràn ngập linh lực bóng người không ngừng lướt tới, con số kinh khủng đến mức khó có thể đánh giá, thật giống, cả tòa thánh tinh thành bách tính dân chúng đều đến rồi, muốn trợ Sở Hành Vân một chút sức lực. Tứ đại gia chủ lúng túng vẻ khôn quẫn, Sở Hành Vân tất cả đều đặt ở trong mắt, bất quá, hắn cũng không để ý tới ý tứ, hai con mắt hướng về 18 vạn chấn tinh vệ nhìn tới, nhẹ giọng cười nói. Hiện tại, là các ngươi lựa chọn thời điểm, nếu các ngươi muốn đối địch với ta, nơi này, chính là các ngươi nơi chôn xương, từ nay về sau, chấn tinh vệ tên, không còn tồn tại nữa. Nếu các ngươi quy thuận cho ta đem mang bọn ngươi ra trận giết địch. Được thuộc về chấn tinh vệ thật chính vinh diệu. Thuộc về chấn tinh vệ thật chính vinh diệu. 18 vạn chấn tinh vệ thân thể đột nhiên run rẩy, trong đầu, lần thứ hai vang lên Sở Hành Vân này một phen ngôn ngữ, trái tim nhảy lên e rằng so với lợi hại. Cùng Sở Hành Vân là địch, bọn họ, tối nay hẳn phải chết, Trấn Tinh Vệ tên, càng sắp trở thành lịch sử. Quy thuận với Sở Hành Vân, bọn họ có thể ra trận giết địch, thắng được vô thượng vinh quang. Tứ đại gia chủ sắc mặt đột nhiên biến, cùng kêu lên quát lên. Từ xưa tới nay, Trấn Tinh Vệ lệ thuộc vào gia tộc, duy chúng ta có thể phát hiệu lệnh, nếu các ngươi làm phản, vậy thì không tư cách tự xưng Trấn Tinh Vệ. Nghe vậy, 18 vạn Trấn Tinh Vệ tâm thần cuồng chiến, trên trán hoàn toàn là chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, vừa là đời đời cổ huấn, vừa là mình khổ sở theo đuổi thiết huyết đại đạo, đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Võ giả tu luyện, chỉ vì theo đuổi mình phải đi con đường, cái gì từ xưa tới nay, cái gì Trấn Tinh Vệ, đều chỉ là phù phiếm tên gọi mà thôi, lại há có thể bị tầng tầng ràng buộc ở, Sở Hành Vân chậm rãi nói, đột nhiên hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người. Ngay vào lúc này, đen kịt thâm thúy bầu trời đêm từ từ rút đi, lê minh ngày đến, từng đạo chói mắt nắng sớm tung xuống, bao vây Sở Hành Vân thân thể. Dường như đem hắn tôn sùng là vạn vật chi chủ, thẩm thấu ra vô tận sức sống cùng quang nhiệt. Nhưng thấy Sở Hành Vân lắc lắc đầu, hai con mắt ngóng nhìn phá hiểu thiên khung, thâm trầm lên tiếng nói. Mặt trời đỏ sơ thăng, cái đó nói lớn ánh sáng. Ngự ra, thiên địa dường như diễn sinh ra cộng hưởng, một vòng đỏ đậm đại nhật thăm dò vân đoan, ánh sáng tung xuống, tươi thắm thành đạo, mà Sở Hành Vân đứng thẳng ở bên trên đại đạo, như thần. Giống như thánh, khí chất siêu nhiên. Sông xuất phục chảy, một tả đại dương, một lời tái xuất. Ở hắn quanh thân các nơi, linh lực ngưng sông mà ra, tụ hợp lại một nơi, chạy trồm khuấy động, mà mảnh này vòm trời, chính là mênh mông vô biên đại dương, nạp bách xuyên, đãng ngàn sông. Huyền diệu như vậy cảnh tượng, xuất hiện với trong hư không, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, thánh tinh thành trên dưới, 18 triệu bách tính con dân. Hoàn toàn là cảm giác trong lòng chấn động, lại có gan quỳ bái kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới 18 vạn Trấn Tinh Vệ, bọn họ đã không cách nào suy nghĩ, như vậy kinh thiên động địa cử động, như thần tích, mặc dù là nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử tinh thần cổ tông, cũng chưa từng xuất hiện như vậy dị tượng. Tiềm long đằng uyên, vẩy và móng tung bay, ngực hổ gầm cốc, bách thú chấn động hoàng. Sở Hành Vân phun ra hai câu này, đột nhiên, hắn bên trái nơi, hư không rung động như vực sâu, một vị ngàn trượng tiềm long tham không, vẩy và móng chiếu rọi nắng sớm, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Mà phía bên phải của hắn nơi, lại có một đạo ấu tiểu mãnh hổ vồ lên, hổ gầm rung động, chỉ một lời, liền dẫn tới bách thú quỳ xuống đất, dồn dập cúi đầu thần phục. Long hổ hình bóng bốc lên, một là trái, một là phải. Đem Sở Hành Vân lượn lờ trong đó, một nhóm một bước, hư không lăn lộn không ngớt, âm thanh càng giống như thiên địa nói như vậy, nguy nga mà lại thần thánh. Thiên đeo cái đó thương, lý cái đó hoàng, dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển, ngày sau còn dài, nhanh thanh âm ba nói ra, đoàn người trong mắt vòm trời tận lượng, từng vệt nắng sớm rơi ra, vạn vật thức tỉnh, vô cùng sức sống phảng phất hóa thành thực chất. Rơi ra ở thánh tinh thành các nơi, phấn chấn bừng bừng, cấp bách chờ quật khởi. Cho tới Sở Hành Vân, hắn nhưng là tắm rửa nắng sớm cùng sức sống, thân thể chậm rãi chuyển động, trực diện sáng quắc chiêu dương, hai tay dựa vào phía sau lưng, một đôi con mắt đâm thẳng kim cổ, rộng lớn quát nhẹ hai ngôn. Nhĩ tai, ta gặm các thiếu niên, cùng thiên bất lão. Tráng tai, ta kiếm các quân đội, cùng quốc vô cương. Ầm ầm ầm. Cuối cùng hai ngôn hạ xuống, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đột nhiên biến mất, chỉ có này một vệt nắng sớm độc lưu, mà Sở Hành Vân như trước đứng ở đó, thân thể về nhưng bất động, hai con mắt xa xa phóng tầm mắt tới xa xa, ác liệt đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từng cảnh tượng ấy, đoàn người đều xem ở trong mắt, nhất thời không dám nói ngữ, chỉ lo đánh vỡ này vô thượng ý cảnh, mà 18 vạn Trấn Tinh Vệ nhưng là đứng ngây ra với tại chỗ, trong mắt. Bắn mạnh ra vạn trượng tinh mang. Ào ào ào âm thanh đột nhiên vang lên, đã thấy 18 vạn Trấn Tinh Vệ cùng nhau bước ra một bước, tay bãi chiến giáp, đem hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất, hai tay quân lễ ôm quyền, càng quay về Sở Hành Vân cung kính hành lễ, trong miệng cất cao giọng nói. Trấn Tinh Vệ may mắn được Lạc Vân các chủ chỉ điểm, kiếp này này thế, nguyện làm Lạc Vân các chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cách chương.